Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, đánh cái mông ngươi. Tại thiết thủ trong mắt, lúc này Go Behemoth thú liền là ăn no dỗi việc lấy. Không có việc gì đào đất. Nếu là con chó lời nói còn dễ nói. Không có việc gì đào đào đất là thường có. Cái này tính là cái gì? Một cái cấp 9 Go Behemoth thú vậy mà tại đào đất. Nói ra có người tin sao? Lại nói Go Behemoth thú giống như không ở tại mình đào trong động A. Bình thường đều là có cố định ổ. Bây giờ tại điên cuồng đào đất tính cái tình huống như thế nào? Hắn sẽ không trống đến đi. Thiết thủ xoa xoa con mắt. Không nhìn lầm A liền là tại đào đất. Vừa rồi đem hai cái thiên hồ thi thể ăn sạch sẽ. Lớn nhất khả năng liền là bị trống đến. Hiện tại cần vận động. Trống đỡ cái gì A? Hắn tại tìm đồ. Đường tiếu một lật Byakugan. Cái này thiết thủ bình thường rất bình tĩnh tinh minh làm sao hiện tại cảm giác có chút choáng. Váng. Chẳng lẽ đột phá cấp 7 đạt tới cấp 8 về sau biến choáng váng. Tìm đồ. Thiết thủ không hiểu nhìn xem còn tại đào đất Go Behemoth thú. Mấy phút đã đào ra một cái đường kính 2-3 mét hố đất. Cái này hố đất ít nhất cũng có chừng 2 mét. Đông. Chỉ nghe bịch một tiếng Go Behemoth thú ngừng lại. Có kim loại va chạm thanh âm. Nó nhanh chóng đem chung quanh bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong vậy mà lộ ra một cái cự đại cái dương. Cái dương này đường kính đạt đến 2 thước rưỡi. Vuông vức. Không biết đạo tài liệu gì đúc thành. Bị một thanh khóa chặt. Thật đúng là tại tìm đồ. Nhìn xem đáy hố dương Kotetsu tay gật gật đầu. Đường tiếu đoán quả nhiên không sai. Cái gì đoán không đoán. Rõ ràng là vốn là biết đạo có được hay không. Đồ tốt a. Hắn cảm thán một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đây tuyệt đối đồ tốt. Lúc đầu nghĩ đến là một tòa mô hình nhỏ khoáng mạch. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp là một cái dương năng lượng tinh thạch. Lớn như vậy một cái dương nói ít cũng có mấy trăm cân. Mấy trăm cân là cái khái niệm gì? Cái dương này làm sao xuất hiện ở nơi này? Có người cố ý trốn ở chỗ này. Hắn không nhịn ở trong lòng muốn. Đêm nay đoán chừng cũng là Go Behemoth thú cùng thiên hồ đồng thời bị năng lượng tinh thạch khí. Tức hấp dẫn, mới sẽ phát sinh trận đại chiến này. Nhưng những năng lượng này tinh thạch đến cùng là ai chôn ở chỗ này? Đều nói năng lượng tinh thạch đối với man thú có đặc thù lực hấp dẫn xem ra quả nhiên không sai. Cái kia trong dương là cái gì? Thiết thủ hỏi, ta đoán chừng là năng lượng tinh thạch. Tương truyền năng lượng tinh thạch đối với man thú lực hấp dẫn tương đối lớn. Cũng chỉ có năng lượng tinh thạch mới có thể chôn sâu dưới mặt đất còn có thể bị Go Behemoth thú. Cảm ứng được. Đường tiếu cho thiết thủ phân tích nói. Thiết thủ gật gật đầu. Người kiểu nói này thật đúng là có chuyện như vậy. Chờ xem. Chúng ta một hồi bên trên. Thiết thủ gật gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng lớn như vậy một dương năng lượng tinh thạch lớn bao nhiêu giá trị. Giống. Go Behemoth thú cắn lỗ khóa. Dùng sức đột nhiên hất lên cái dương trực tiếp từ đáy hố bay lên. Trực tiếp bị ném tới trên mặt đất. Hô. Go Behemoth thú nhảy ra ngoài. Đây là một cái hình vuông cái dương. 2.5 m đường kính. Mặt ngoài là màu đen vật liệu đúc thành. Tại cái dương một mặt bị một thanh màu bạc khóa chặt. Tạch tạch tạch. Go Behemoth thú bắt đầu cắn màu bạc khóa. Lấy Go Behemoth thú thực lực liền xem như cấp 9 vật liệu cũng có thể cắn đứt. Nhưng cắn một lúc sau cái này màu bạc khóa không có chút nào động tĩnh. Với lại ngay cả cái dấu răng đều không có. Go Behemoth thú không cam tâm. Giơ lên móng vuốt đối hộp liền chụp xuống dưới. Cái dương nhất định nát. Thiết thủ lắc đầu. Hắn thấy cấp 9 thực lực Behemoth thú coi như một móng vuốt đập vào trên đá lớn đều có thể chia. 5 x 7. Liền xem như một khối cấp 9 vật liệu cũng có thể đánh ra một cái móng vuốt ấn. Cái dương này mới nhiều dày. Bành. Bởi vì quán tính cái dương bay ra ngoài một khoảng cách. Go Behemoth thú móng vuốt giống như vô cùng đau nhức. Che móng vuốt ngao ngao trực khiếu. Đang nhìn cái dương. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này. Thiết thủ không thể tin được nhìn xem cái dương. Cái này quá bất hợp lý đi. Cấp 9 thực lực thậm chí ngay cả cái bạch ấn cũng không đánh đi ra. Go Behemoth thú nổi giận gầm lên một tiếng lại xông tới. Lại là mấy móng vuốt xuống dưới vẫn không có chút nào động tĩnh. Behemoth thú có chút kiêng kỵ nhìn xem cái dương. Vây quanh xoay quanh. Cái dương này chất liệu không sai. Nên chúng ta lên trận. Đường Tiếu nói một tiếng Duasa hào lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Đi thẳng tới Go Behemoth thú sau lưng. Giống. Cảm giác có địch nhân xâm lấn lãnh địa Go Behemoth thú gầm gào một tiếng. Hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Duasa hào. Giống. Tiểu gia hỏa. Đây là đang thị uy a. Một bàn tay vòng đi qua. Bịch một tiếng Go Behemoth thú bay ra ngoài. Không bị quá lớn bên trên lại đứng lên. Gầm thét hướng Duasa hào phóng đi. Đã lớn như vậy Go Behemoth thú còn không có sợ qua. Luôn luôn đều là man thú rừng bá chủ hôm nay lại bị một bàn tay tát bay. Man thú rừng bá chủ tôn nghiêm không dung khiêu khích. Tới tốt lắm. Đường Tiếu hô to một tiếng. Một tay lấy xông lên Go Behemoth thú chộp trong tay. Bàn tay khổng lồ trực tiếp để Go Behemoth thú chỉ lộ ra một cái mông cùng một cái đầu. Ta để ngươi nghịch ngợm. Một bàn tay không phải quá nặng. Đánh vào Go Behemoth thú cái mông bên trên. Ngao. Go Behemoth thú ngửa mặt lên trời thét dài. Đến từ cấp 9 man thú uy áp lập tức phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này nó cảm thấy sỉ nhục. Man thú rừng vương giả lại bị đánh cái mông. Ba. Lại một cái tát rơi xuống. Go Behemoth thú dùng hết lực lượng toàn thân liền là không tránh thoát được Duasa hào tay. Cho dù có cấp 9 thực lực tại máy móc chiến tranh trước mặt cũng chỉ là phí công. Ta đánh chết ngươi. Đường Tiếu nói xong lại một cái tát quất tới. Dám đánh Go Behemoth thú cái mông. Đoán chừng Đường Tiếu cũng là người thứ nhất. Còn chưa nghe nói qua có ai đánh qua Go Behemoth thú cái mông. Hay là tại người ta trong hang ổ. Hiện tại ta hỏi ngươi. Chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Đem Go Behemoth thú dơ lên nói. Cấp 9 man thú đã có thể nghe hiểu người ngữ ngôn. Nghe xong Đường Tiếu lời nói Go Behemoth thú đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra cao cao dương lên. Một bộ tự ngạo dáng vẻ. Hắn đường đường man thú rừng vương giả làm sao có thể trả lời một cái nhân loại vấn đề. Người có thể hay không nghe hiểu ta nói gì? Hắn hỏi nói. Go Behemoth đầu thú sọ trực tiếp dương lên. Hiển nhiên không để ý tới Đường Tiếu. Ba. Lại một cái tát xuống dưới. Ta hỏi ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói gì? Y nguyên ngửa đầu. Ba. Ba. Ba. Liên tiếp hỏi mấy lần về sau Go Behemoth thú không có chút nào dao động. Lấy vừa rồi đánh hắn lực nói tới nhìn. Đối với phòng ngự siêu cường Go Behemoth thú tới nói không thương không ngứa. Thiết thủ, đem thủy hỏa côn ném ra. Thiết thủ đứng dậy gật gật đầu. Đi vào Duasa hào đỉnh đầu đem thủy hỏa côn ném xuống dưới. Duasa hào tiếp được thủy hỏa côn. Hai cái đầu ngón tay nắm vuốt. Phần đuôi bốn lăng lưỡi đao bắn ra đến. Đối Go Behemoth thú cái mông đâm xuống. Ngao, Go Behemoth thú gầm lên giận dữ. Vừa quay đầu nhìn thấy thủy hỏa côn lần hai đâm xuống. Muốn phản kháng nhưng toàn thân không thể động đậy. Trọn vẹn chọc lấy vài chục cái mới xem như dừng lại. Lúc này Go Behemoth thú cái mông bên trên máu tươi lâm lâm. Tại không có vừa rồi ngạo khí cùng uy phong. Nó đường đường man thú rừng vương giả đầu tiên là bị đánh cái mông. Lại bị liên tiếp chọc lấy vài chục cái mông. Về sau đúng là không có cách nào lan lộn. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.